Đế quốc bại gia tử, chương 1735, sâu mọt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa thanh tĩnh lại, Quách Tổ Đức lập tức lại căng thẳng lên. Bệ hạ vẫn là phát hiện cái vấn đề này, hoặc giả nói là đưa ra cái vấn đề này. Thượng thư tỉnh vẫn luôn là hoàng thân phái ở cầm giữ, giống như trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh là cái khác, phân biệt hai phái cầm giữ như nhau. Hệ phái đảng tranh, duy trì chính là mình nắm giữ quyền lợi, người mình lợi ích, làm sao sẽ để cho đoạn thắng thông cái này cựu triều quý tộc người tham dự vào. Ba phái tất cả nhìn đối phương không vừa mắt, căn bản cũng không cần hệ phái đấu tranh, mà là thiên nhiên tạo thành. Hoàng thân phái cảm thấy những thứ này cựu triều bề tôi cũng không nên giữ lại, bọn họ nhất định là có phản nghịch chi tâm, thời khắc đều ở đây đề phòng, bắt đối phương cái chui, chọn đối phương tật xấu. Tân tráng phái cảm thấy những thứ này hoàng thân phái quan viên bất quá là vận khí tốt thôi, sớm đi theo Vương Khang mới có thể kiến công lập nghiệp, còn tự giác được lao khổ công cao, thật ra thì căn bản không coi vào đâu. Tu cựu phái làm là cựu triều thế lực vậy rất có tự giác, cũng biết cái khác hai phái hận không được cầm bọn họ đè chết, mình báo đoàn sưởi ấm, thời khắc đề phòng. Như vậy ba phái định trước không cách nào hòa hợp, vĩnh viễn không thể nào đi về phía liên hiệp, vậy vĩnh viễn không cách nào thành một khối thiết bản, mà uy hiếp được hoàng quyền. Văn thần không đầu, liền không ngược thiên. Đây là ba quyền chia làm. Quách Tổ Đức càng nghĩ càng cảm thấy cao minh, vậy càng cảm thấy Vương Khang đáng sợ. Muốn phải trừ hết đối phương, nhất định phải tìm được đối phương cái chui, nhất định phải có lý do thích hợp. Như ở trong nhiệm kỳ, phạm xuống trọng đại sai lầm các loại. Vì vậy, ngươi nhất định phải đầu tiên bảo đảm mình không thành vấn đề, liền sẽ tốt hơn làm việc. Suy nghĩ thoáng qua, Quách Tổ Đức sắc mặt khó khăn. Để cho hắn đẩy ra đoạn thắng thông, để cho hắn giam chém, hắn cũng có thể làm được. Có thể chuyện này, hắn liền khó mà nói. Rất rõ ràng, đoạn thắng thông có thể ở thượng thư tỉnh nhậm chức không phải hắn có thể làm được mà là người khác. Nói, Vương Khang lạnh giọng phun ra một chữ. Chuyện cho tới bây giờ cũng không khỏi không nói. Quách Tổ Đức giống như là hạ định quyết tâm, khó nhọc nói. Nhưng thật ra là ngài tam cữu còn có. Mấy vị là bọn họ ở sau lưng vận hành, để cho đoạn thắng thông vào thượng thư tỉnh. Những chuyện này, ngươi hiểu biết bao? Vương Khang mặt không cảm giác hỏi. Quảng cáo, thật ra thì vẫn là chút thông thường thủ đoạn, đoạn thắng thông tại chưa có chức vụ lúc đó, liền cùng ngài tam cữu quen biết, sau đó hối lộ đưa lễ, hai người kết giao trở thành bạn thân. Đây là đoạn thắng thông mới nói liền thật tình. Hắn sở dĩ như vậy tị hiểm, là bởi vì trong này dính dấp chính là Vương Khang người thân, tuy nói là hoàng đế người nhà. Thân là ngoại thần, tại sao có thể tùy ý nghị luận, tùy ý tố cáo? Tại sao đoạn thắng thông cuồng ngông đến loại trình độ đó, cũng không có người ngăn lại xử trí, một mặt là sau lưng hắn có khổng lồ thu cựu phái, mặt khác chính là hắn cùng những người này thành lập quan hệ tốt đẹp. Người chọc ai cũng không thể chọc hoàng thân quốc thích, hơn nữa còn là ở bệ hạ không có ở đây dưới tình huống. Tăng thu cửa tiền sau lưng, cũng là trẫm tam cữu. Không phải, Quách Tổ Đức mở miệng nói. Tam gia hẳn coi thường chút tiền đó, là đại gia công tử Tô Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã nói đến đây làm ruộng bộ, Quách Tổ Đức cảm thấy giấu giếm vậy sẽ không có ý nghĩa. Hơn nữa những chuyện này căn bản là không gạt được, tuy nói người biết không nhiều, nhưng vẫn là có người biết. Nhưng hắn chỉ có thể nói, mà không cách nào bình luận. Thật ra thì có đôi lời hắn rất muốn nói, cô quý tộc không có, lại có quý tộc mới, mặc dù không có rõ ràng, nhưng quả thật tồn tại. Tam gia, đại gia, thật là uy phong gọi à, Vương Khang nỉ non, trong mắt tràn đầy lãnh ý, những chuyện này rất nhiều người đều biết, liền hắn vị hoàng đế này không biết. Hắn rốt cuộc rõ ràng, tại sao Trương Tiêm Tiêm sẽ chờ hắn trở lại nơi này, bởi vì liên quan đến rất phức tạp hơn vấn đề. Thậm chí nàng sách cũng không có sách, Vương An cũng không có nói. Thường thường loại chuyện này là khó khăn nhất trình, bởi vì muốn tránh hiểm nghi. Cái vấn đề này, nhưng là bị Vương Khang bỏ quên. Đây cũng là hắn ở từ trước khi tình báo biết được nhiều lần đề cập đến những người này, hắn mới là chú trọng tra hỏi, mới biết tình hình rõ ràng. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Cho dù là Vương Khang cũng không thể ngoại lệ, Vương gia đời thứ ba đơn truyền, vì vậy không việc gì thân thích. Chủ yếu thân thích đều tập trung ở mẫu thân Tô Dung bên kia, cũng chính là Tô gia. Bởi vì một ít nguyên nhân, hai nhà quan hệ cũng không hòa thuận, có rất dài một đoạn thời gian đều gãy lui tới, ở Vương Khang đám cưới thời điểm Tô gia người đến còn nháo qua không vui mau. Nhưng sau đó, quan hệ cải thiện, Vương Khang cùng ông ngoại nhận nhau, quan hệ cực tốt. Theo Vương Khang quật khởi, Tô gia ở Triệu Quốc vậy nước lên thuyền lên. Loại chuyện này không thể tránh khỏi, ông ngoại qua đời lúc đó, Lâm Trung chăn chối xin nhờ Vương Khang chiếu cố Tô gia. Vương Khang không cách nào cự tuyệt, huống chi còn có mẫu thân bên kia, bỏ mặc nói thế nào cũng là người trong nhà. Từ đó về sau Tô gia trẻ tuổi đồng lứa con em đều ở đây Tân Phụng Thành cùng với hắn phong thuộc địa đảm nhiệm trọng trách. Tương đối có tính đại biểu chính là biểu đệ Tô Chiết. Nhưng tình huống cũng có không cùng, Tô Chiết cùng hắn quan hệ rất tốt, rất cũng sớm đã ở Tân Phụng Thành trợ giúp hắn. Tân triều thành lập sau này, Vương Khang thành vì quốc vương, Tô gia hoàn toàn rời đến Thọ Xuân. Vương Khang cũng đối với bọn họ rất chiếu cố, cho nhà, cho chức quyền. Các cữu cữu, các cô phụ, vậy đều tới. Bởi vì Vương Khang bên này thân người rất ít, hắn đem phần thân tình này đặt ở Tô gia. Những người này thành hoàng thân quốc thích, đại cữu từng là triệu quốc thứ sử, hoàn toàn thừa kế ông ngoại di phong, chính trực mà ngay thẳng không a, bất quá hiện tại lớn tuổi hơn, cũng chưa từng có tới, mà là ở lại triệu quốc. Nhị cô phụ, là biểu đệ Tô Chiết phụ thân, người cũng không tệ, vậy không làm chuyện gì. Mà đây cái tam cữu, liền hơi quá đáng. Tô gia là văn nho thế gia, chịu đủ hun đúc cũng sẽ không kém tới chỗ nào. Xem đại cữu Tô Thái, lại là văn nhân gương sáng, học thức uyên bác thâm hậu. Nhưng cha mẹ sanh con trời sanh tánh, mỗi cái không cùng. Quảng cáo, tam cữu Tô Trung chính là một ngoại lệ, nhưng lúc đó hắn còn có chút thu liễm, ở Vương Khang trở thành hoàng đế sau này, bọn họ tâm tính vậy thay đổi. Còn có một chút Tô gia con em, ở thân phận địa vị tăng lên sau đó, cũng thay đổi. Bọn họ bắt đầu xa hoa lãng phí hưởng thụ trở thành dịch tà tân triều sâu mọt. Thật ra thì rất đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bởi vì là hắn thân thích thì trở nên được phức tạp. Vương Khang vậy rốt cuộc rõ ràng phụ mẫu tại sao ở lại Tân Phụng chưa có trở về. Có thể bọn họ chính là dự cảm đến sẽ có loại chuyện này phát sinh, đến lúc đó kẹp ở trong, ngược lại sợ Vương Khang làm khó. Đây là nhân chi thường tình, ai đều không thể ngoại lệ. Có thể hắn trước nhưng bỏ quên. Đem ngươi biết một vừa nói ra, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói, muốn toàn bộ, Quách Tổ Đức bắt đầu nói, hắn là thị trung lệnh dù là không cần tận lực điều tra, thường nghe thấy vậy có thể biết không thiếu. Một cọc cọc một kiện kiện, nghe được Vương Khang sắc mặt vậy càng âm trầm, những người này, căn bản là tân triều chú trùng, bọn họ không có một chút bỏ ra, cũng đang không ngừng đòi lấy, bình thường đường dây không có được liền nghĩ hết biện pháp đạt được càng nhiều. Bọn họ không biết thỏa mãn, tham lam vô độ, bọn họ đáng chết, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.